Trung Hoa Nam Sủng Truyền Kỳ, chương 1 kỳ 1, góc truyện audio.com, chấm, như đã nói, đây là một bài tổng hợp về những mối tình đồng tính nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, do một hủ Trung Quốc khả ái lần trước bọn tớ quen được tặng cho. Bọn tớ sẽ post theo kỳ vì có tới 50 mẩu truyện. Phần mục lục của Trung Hoa Nam Sủng Truyền Kỳ được đặt trong Ngọa Vân Kiều. Tùy theo độ dài từng truyện. Vì có chuyện tư liệu không nhiều nên cực ngắn, mà mỗi kỳ sẽ có số chuyện khác nhau. Có những mẩu chuyện bọn tớ biết là đã quá quen thuộc với các bạn như chuyện về Hán Ai Đế và Đổng Hiền. Nhưng bọn tớ vẫn sẽ dịch lại toàn bộ chi tiết. Bạn nào đọc rồi có thể cho qua. Giờ mời mọi người cùng tìm hiểu. Cách chương.